Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Nam Cung Vũ. Oanh theo màu trắng phi thuyền đến, đằng sau cũng đi theo một chiếc phấn hồng sắc phi thuyền. Cũng nhanh chóng đã tới hội trường hiện trường, khoang thuyền cửa mở ra, một cái cá thể hình dáng yêu mỹ. Hình dạng cực đẹp nữ tử từ phía trên đi xuống, nhìn như vậy đứng lên thật giống như một cái nữ thần tượng đoàn thể. Để người ở chỗ này đều sợ ngây người, là sơ di trung học nữ sinh đến ngắm. Không thể nào, là trong truyền thuyết này cái quý tộc nữ giáo. Đúng, cũng là cái kia trường học, nghe nói muốn đi vào cái này nữ giáo liền đọc nữ sinh. Không phải thành tích học tập vô cùng tốt. Cũng là xuất sinh đại phú chi gia, là quý tộc chân chính nữ giáo. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà nhìn thấy sơ ly trung học nữ sinh. Thật sự là quá may mắn. Bình thường theo nói các nàng đều là đợi trong trường học. Rất lợi hại ít đi ra ngoài. Một khi ra ngoài cũng là tiền hô hậu ủng. Một đống lớn tùy tùng, là chân chính bồi dưỡng đại tiểu thư địa phương. Đông đảo học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm những nữ sinh kia từng cái từ phấn hồng sắc phi thuyền đi xuống. Đối mặt bốn phía xôn xao, các nàng bất vi sở động, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Thế nhưng là các nàng di động địa phương, chính là tiêu điểm của mọi người. Chờ một chút, dẫn đầu cái kia không phải người xưng thiên thủy thành công chúa Nam Cung Vũ sao? Một cái nam học sinh kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy đi ở trước nhất một cái tóc dài nữ sinh. Mọi người lập tức nhìn sang, nữ sinh kia có tú lệ tóc dài, hình dạng tuyệt mỹ, cực kỳ kinh diễm, dáng người thon dài, có lồi có lõm, hai mắt có thần, phảng phất biết nói chuyện, đặc biệt là một đôi chân, cực kỳ thon dài, vòng eo dịu dàng có thể nắm. Đây quả thực là nữ thần, cao không thể chạm, không sai, nàng cũng là thiên thủy thành Nam Cung Vũ, nghe nói nàng là thiên thủy thành Nam Cung gia công, chúa, cũng là duy nhất hợp pháp người thừa kế, Nam Cung gia thế nhưng là thiên thủy thành đệ nhất phú. Hào gia tộc, nắm giữ một chi thuyền đội, người xưng ngư nghiệp đại vương, tài sản hơn 10 tỷ, thậm chí quán rượu. Nhà ăn, bất động sản chờ một chút cũng có bước chân. Nếu là cưới vị này Nam Cung gia công chúa, vậy đơn giản cũng là cá vượt long môn. Một bước lên trời a, lập tức có được chục tỷ thân gia. Muốn lấy nàng người, thế nhưng là có thể từ đầu tường xếp tới thành đuôi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hình của nàng sau khi truyền ra, lập tức bị đám dân mạng chọn làm muốn cùng nhất nàng kết hôn người xếp hàng thứ nhất. Người theo đuổi vô số, nghe nói liền Tần Mộc Dương cũng một mực theo đuổi nàng. Thậm chí còn đã từng Nam Cung gia đề thân, đáng tiếc không có đáp ứng. Đông đảo học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là cuồng nhiệt nhìn lấy sơ ly trung học Nam Cung Vũ. Đây cũng là công chúa nhân vật, có thể nói là chúng tinh cùng nguyệt. Trên người tán phát ra mị lực để cho người ta khó mà quên. Có người cũng chú ý tới, lúc đầu một mực cao ngạo, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì Tần Mộc Dương nhìn thấy Nam Cung Vũ đi ra trong tích tắc. Hiển nhiên phát sinh biến hóa, tựa hồ muốn đi lên bắt chuyện, nhưng là hắn vẫn là nhịn được, cũng không có hành động. Sơ ly trung học, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy những nữ sinh này. Tựa hồ suy nghĩ thứ gì? Hạ Bình, ngươi sẽ không ở đánh lấy cái gì chủ ý xấu đi. Giang Nhã Như rất lợi hại mẫn cảm, lập tức liền chú ý tới Hạ Bình ánh mắt không thích hợp. Giống như muốn làm cái gì chuyện xấu giống như. Nghe được câu này, Hạ Bình cảm thấy mình rất lợi hại oan uổng. Kêu ầm lên, ngươi quá oan uổng người. Ta loại người này. Giống như là loại kia làm chuyện xấu người sao? Người khác trông mặt mà bắt hình dong, đánh giám, Hùng Phách Thiên bọn người một mặt khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. người hỗn đản này không hề nghi ngờ cũng là cái loại người này. Mà lại cho tới bây giờ không làm chuyện tốt, chuyên môn làm chuyện xấu cái chủng loại kia. Không có người nào so ngươi càng thêm đáng giận ngắm. Đúng, trong lòng bọn họ nhất động, nghe nói cái này Hạ Bình tốt, xác như mạng, bỉ ổi vô sỉ, bạn gái vô số, còn làm lớn thêm không ít học sinh nữ cấp 3 dạ dày. Chẳng lẽ hỗn đản này lại muốn đem ma trưởng ngả vào những sơ ly đó trung học đại tiểu thư phía trên? Nhất thời bọn họ sắc mặt kịch biến. Cái này không xong, những này tú sắc khả san nữ tử, đơn giản cũng là đại bạch thỏ, bị một cái đại hôi lang để mắt tới, nơi nào còn có mệnh, không ăn xong lau sạch mới là quái sự. Nói không chừng, sơ ly trung học sớm đã có nữ nhân rơi vào tên này trong tay. Leng keng không đợi Hùng Phách Thiên bọn người nói chút gì. Bỗng nhiên ở giữa, quảng trường trên không lập tức bắn ra một cái cự đại màn hình. Tiếp lấy liền xuất hiện một người mặc hắc sắc tây trang trung niên nam nhân. Hắn chính là lần so tài này người phụ trách Trần Hải. Các vị đồng học, phụ trách nhiệm Trần Hải mở miệng nói. Tin tưởng các người cũng biết một chút liên quan tới đấu vòng loại quy tắc. Như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói với các ngươi một sự kiện. Đợi chút nữa còn làm việc nhân viên cho các ngươi phát hạ một cái smartwatch. Này smartwatch hội biểu hiện SimCity địa đồ, cùng biểu hiện lệnh bài vị trí. Các ngươi có thể căn cứ tay này đồng hồ chỉ thị tìm tới lệnh bài. Ngoại trừ chiếc đồng hồ đeo tay này, các ngươi thứ gì cũng không thể mang theo mang vào, nếu không liền coi là gian lận, lập tức đào thải. Nếu có người muốn nhận thua, cũng có thể theo trên đồng hồ cái nút, như vậy thì có thể lập tức rời khỏi trận đấu. Tốt, hiểu biết nói dừng ở đây. Chúc mọi người tốt vận. Nói đến đây, ba một chút, giữa không trung hình chiếu lập tức biến mất. Siêu siêu siêu, tiếp lấy từng cái công tác nhân viên đi vào mỗi cái trường học trước mặt. Phái phát đồng hồ, mỗi người một cái, để các vị học sinh đều mang bên phải tay trên cổ tay. A, Hạ Bình cũng tiếp nhận một cái đồng hồ đeo tay, ấn xuống một cái nút, giọt một tiếng, lập tức hiển hiện một cái giả thuyết địa đồ hình chiếu. Tựa hồ cho thấy phía trước một tòa giả thuyết thành thị địa đồ. Nhưng là trên bản đồ này, lại cho thấy 1,053 sổ tự, vạn vạn vạn, Uka Ansu, Mako M còn có cái khu vực thứ 8 bộ dáng. Này công tác nhân viên tựa hồ cũng nhìn thấy Hạ Bình nghi hoặc giải thích nói, đây là số hiệu, ngẫu nhiên phân tán, toàn bộ giả thuyết thành thị sẽ chia làm 16 cái khu vực. Các người đều sẽ ngẫu nhiên phân tán đến cái này 16 cái khu vực ở trong. Đây là vì phòng ngừa có chút thực lực cường đại trường học liên hợp lại, đào thải những học sinh khác, tạo thành bất công. Hạ Bình gật gật đầu, cũng minh bạch giải đấu lớn người phụ trách vì sao sẽ làm như vậy. Nếu như không đem trường học học sinh ngẫu nhiên phân tán, chỉ sợ cũng trở thành trường học ở giữa đấu đối kháng ngắm. Nhỏ yếu trường học khẳng định không phải cường đại trường học đối thủ. Nắm bắt tới tay đồng hồ, biết mình là khu vực nào về sau, liền lập tức qua khu vực kia ngoài cửa tập hợp. Chờ đợi trận đấu bắt đầu. Công tác nhân viên tiếp lấy đối Hạ Bình nói ra. Cảm ơn. Hạ Bình gật gật đầu. Quay người liền hướng phía khu vực thứ 8 đi đến. Những học sinh khác cũng bắt đầu hành động. Nhào nhào hướng phía chính mình phân phối khu vực quá khứ. Dù sao sau một tiếng trận đấu lại bắt đầu. Không thể chậm trễ thời gian. Nơi này chính là khu vực thứ 8. Vài phút về sau, Hạ Bình liền đi tới khu vực thứ 8, ngẩng đầu nhìn qua, một cái cửa thành to lớn bày đặt ở trước mặt mình. Bốn phía sắt thép tường vây cao đến hơn 100 mét, cực kỳ to lớn. Hắn biết tòa này SimCity bị lấp kín hình tròn vách tường sắt thép vây quanh. Chia làm 16 cái khu vực, 16 phiến đại môn, diện tích cực lớn, đủ để cho chính là 100 vạn nhân khẩu. 3.000 người đi vào đơn giản cũng là như một giọt nước dung nhập đại như biển. Tới, kiểm tra ngươi nhóm thứ ở trên thân. Sau đó qua đến thành môn trước mặt tập hợp. Một cái công tác nhân viên hô. Ở phía trước có một cái kim loại dụng cụ đo lường thiết bị. Người đi tới, lập tức có thể kiểm tra ra trên người ngươi có hay không mang theo vũ khí gì, chờ một chút. Phòng ngừa học sinh gian lận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.